Oanh! Vô số hỏa long chen chút chui vào mi tâm của Giang Nam, để cho đậu suất thần hỏa của hắn cũng bắt đầu từ từ trưởng thành. Loại tràn diện này vô cùng hùng tráng, chút ít thần thông cường giả chưa rời biển lửa kia tất cả đều ngây người. Hắn làm sao có thể bình an đi vào trong biển lửa? Một người thất thanh nói. Ta xem tu vi của hắn mới bất quá là thần luân cảnh. Ngay cả thần thông cũng không có luyện thành. Chẳng lẽ biển lửa này tốt mã dẻ cùi? Để cho ta tới thử một chút. Giang Nam biểu hiện đúng là làm cho người ta chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói chỉ là một thần luân cường giả, coi như là thần thông bát trọng cao thủ cũng không dám dính vào một chút điểm thần hỏa, nếu không sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà Giang Nam lại cứ đứng ở trong biển lửa, thậm chí hấp thu tâm hỏa trong trái tim của thiên cung cảnh cường giả. Phải có người xuẩn xuẩn dục động kêu lớn. Nhất định là mới vừa rồi tinh nguyệt ma tôn Lý Nguyên Không công tử đem biển lửa trấn áp, để cho các loại thần hỏa uy lực không hiện. Lúc này hắn mới có thể bình an tiến vào biển lửa. Chúng ta cũng nhân cơ hội xông qua. Lời vừa nói ra, nhất thời có hơn 10 đạo thân hình hơ một tiếng xông vào trong biển lửa. Nhưng bọn họ mới vừa xông vào biển lửa, liền đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thê thảm. Cả người hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Trong chớp mắt liền bị đốt thành tro bụi. Giang Nam khoanh chân ngồi ở trong biển lửa. Đối với hết thảy mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Hết sức chuyên chú dẫn dắt hỏa nguyên lực trong trái tim. Thầm nghĩ, vì tiền bối này đem hỏa nguyên lực luyện vào trái tim, như vậy là một cách tăng thân thể lên. Tâm chút hỏa, can chút một, tỳ chút thổ, phổi chút kim, thận thuộc thủy. Nếu đem ngũ đại nguyên lực luyện vào lục phủ ngũ tạng, nội tạng tất nhiên càng cường đại hơn. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lúc này bắt đầu bắt tay vào làm. Thử đem hỏa nguyên lực dẫn vào trong trái tim, từ từ cùng trái tim tương dung. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác được trong trái tim đầy dẫy hỏa nguyên lực bảo vệ tâm mạch. Hắn ở trong nguyên khí đại điện đã góp nhặt không ít ngũ đại nguyên lực, luyện thành đại ngũ hành kiếm khí. Giờ phút này bào chế đúng cát, đem kiếm khí khác trở lại như cũ, hóa thành nguyên lực dung nhập vào đến trong tâm can tỳ phổi thận, bổ túc ngũ tạng. Ngũ tạng lục phủ dù sao cũng không phải là gia cốt, có thể có lực phòng ngự cường đại. Ngược lại, cho dù lục phủ ngũ tạng luyện được tinh khiết như một, cũng là cực kỳ nhu nhược, rất dễ dàng bị ngoại lực xâm nhập phá hư. Tỉ như cao thủ so chiêu, thường xuyên bị người đánh cho hộp máu, là bởi vì lục phủ ngũ tạng quá mức nhu nhược, dễ dàng tổn hại. Nhưng nếu có ngũ đại nguyên lực bảo vệ lục phủ ngũ tạng, nội tạng vô cùng cường đại, coi như là tu vi so sánh với đối phương hơi thấp một bậc, cũng sẽ không bị đánh cho hộp máu. Hơn nữa, theo ngũ đại nguyên lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh, phế phủ vũ pháp cường đại, là có thể cung cấp khí huyết không gì so sánh nổi cho thân thể, để cho hắn ở trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực càng thêm kinh người. Thực lực tiêu thăng, vượt xa người thường phát huy, tuyệt đối là một đòn sát thủ. Giang Nam đem đại ngũ hành kiếm khí hoàn toàn dung nhập vào trong lục phủ ngũ tạng, chỉ cảm thấy bụng tạng của mình chắc chắn giống như kiếm sơn, thời thời khắc khắc cung cấp khí huyết cường đại cho thân thể. Trong lòng có chút hài lòng, lần này quả nhiên tới đúng rồi. Vị cường giả này dù sao cũng là thiên cung cảnh. Ở trên rèn luyện thân thể có chỗ độc đáo của nó. Hỏa nguyên lực trong trái tim đã bị đậu suất thần hỏa hấp thu nhiều nhất thời nửa khắc. Đậu suất thần hỏa cũng lớn một vòng. Tiếp tục nữa. Hỏa nguyên lực trong trái tim thế tất sẽ bị thần hỏa hấp thu không còn. Đúng vào lúc này. Đột nhiên Giang Nam chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Một cổ khí tức kinh khủng nhanh chóng hướng nơi này đến gần. Lúc này vương người đứng dậy. Mang theo thần tệ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đi ra biển lửa. Hướng chỗ sâu đi tới. Có cao thủ tới. Chỉ sợ không thu Lý Nguyên không. Hơn phân nửa là cao nhân trong các đại giáo phái biết được tin tức nơi đây xuất hiện bảo khố chạy tới. Giang Nam về phía trước bay đi theo, thầm nghĩ. Hoài Bích có tội, nếu những người này nhìn thấy ta hấp thu thần hỏa tất đưa tới phiền toái không cần thiết. Theo hắn kiến thức càng ngày càng rộng. Liền càng ý thức được đậu suất thần hỏa bất phàm. Đạo thần hỏa này ngay cả tâm hỏa của thiên cung cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng hấp thu. Chỉ sợ thiên thần cũng luyện chế không ra hỏa diễm vực này. Tiêu hủy yêu vương không biết chỗ tốt cùng diệu dụng của thần hỏa. Không có nghĩa là những cường giả đến từ các đại giáo phái này cũng không biết. Vạn nhất bị vị cường giả kia nhìn ở trong mắt. Đối với Giang Nam mà nói là một hồi tai bay vạ gió. Hắn chân trước mới vừa đi. Đột nhiên một chiếc bảo liễn chân sau liền tới. Cổ xe này lấy hai đầu bạch tượng làm cước lực. Bạch ngọc làm xe. Hoàng kim làm mái. Châu ngọc làm màn. Vân khí làm mui xe. Vô cùng hoa lệ. Thẳng xông vào trong biển lửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 191 ngũ hành nhập vào cơ thể. 2. Quanh thân hai đầu bạch tượng kia yêu khí ngất trời. Đủ loại thần hỏa còn chưa tiến tới gần. Liền bị yêu khí của hai đầu đại yêu ép mở. Dĩ nhiên là hai đầu yêu vương tu luyện tới đạo đài cảnh. Không biết bị người phương nào bắt. Làm thành cước lực kéo xe cho người. Trên xe. Bức rèm che vẫn chưa từng mở ra. Trong xe chỉ có thể mơ hồ thấy một vị nữ tử. Hình bóng mơ hồ. Thấy không rõ diện mục. Sau bảo liễn hương xe. Lại có mấy đạo nhân ảnh vọt tới. Vừa sải bước qua hải. Không có chút dừng lại nào. Rõ ràng cũng là đạo đài cảnh cường giả. Lần này tầm bảo. Chỉ sợ không có phần của chúng ta. Bên biển lửa có người lẩm bẩm nói. Đạo đài cảnh cường giả xuất hiện. Ý nghĩa thần thông cường giả căn bản không đủ nhìn. Cho dù có thể xông đến phía trước. Tìm được bảo vật cũng tranh giành không qua những cường nhân này. Có người lắc đầu, xoay người rời đi. Đại phái tinh anh rốt cuộc xuất hiện tất nhiên sẽ có một cuộc long tranh hổ đấu, đáng tiếc chúng ta là không nhìn thấy. Mới vừa rồi cái hấp thu trái tim thần hỏa kia. Phản phất là đệ tử Huyền Thiên Thánh Tôn. Đáng tiếc tu vi quá kém. Chẳng qua là thần luân cảnh. Hắn tiến vào chỗ sâu. Không biết có thể đi bao xa. Huyền Thiên Thánh Tôn đệ tử kia thật có chút môn đạo. Lại có thể đạo hỏa không đốt. Hại chết chúng ta hơn 10 người. Chẳng qua hiện nay đạo đài cảnh cường giả ra tay. Hắn cho dù có thể sống sót. Cũng không có chỗ tốt gì. Giang Nam ngơ ngác nhìn về phía trước. Vẫn còn cảm giác có chút khó có thể tin. Chỉ thấy phía trước hắn cách đó không xa. Thiên địa một mảnh trống trải. thanh sơn lục thủy đập vào mặt. Rừng rậm rậm rạp, hà sơn xinh đẹp. Từng đoàn sương mù sắc thái sặc sỡ như một ngũ sắc ma cô cự đại, dơ lên ở trong núi rừng, tràn ngập sinh cơ nồng đậm, làm cho người ta thật sự khó có thể tin hắn là ở trong cơ thể một thượng cổ cường giả. Địa từ nguyên lực nơi này cực mạnh, thậm chí vững vàng hút trên mặt đất, để cho hắn không cách nào bay lên. Coi như là thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương, hai cánh triển khai cũng phi không nổi. Một nguyên lực cùng địa từ nguyên lực thật tinh thuần, nơi này chính là gan cùng tỳ tạng của vị cường giả kia đi. Người này luyện đến trình độ can tỳ hóa thành rừng rậm sông núi kinh người, thật là kinh người. Không biết vị tiền bối này tu luyện rốt cuộc là tuyệt học gì, lại lợi hại như thế. Giang Nam hướng nơi xa nhìn ra, chỉ thấy ở địa phương cao hơn, còn có kim khí khôn cùng bắt đầu khởi động, hóa thành kim qua thiết mã. Xa xa liền làm cho người ta cảm giác vô cùng sắc bén bá đạo. Nơi đó là phổi của vị cường giả này, tích chứa kim lực trong ngũ hành nguyên lực, hóa thành đại dương mênh mông màu vàng. Ở phía sau hắn, chính là trái tim tương ứng biển lửa. Mà nơi càng sâu thì có một con sông lớn mãnh liệt mênh mông, hóa thành quỳ thủy chi tinh, tam mơ thần thủy, huyền mơ ma thủy, thái mơ thần thủy, thái mơ ma thủy. Hẳn là thận của người này. Hỏa một thổ kim thủy, đối ứng tâm can tỳ phổi thận. Lục phủ ngũ tạng của người này đã hóa thành đủ loại dị tượng. Cơ hồ là ở trong người mở ra năm tiểu thế giới. Cường giả có thể đem lục phủ ngũ tạng luyện đến loại tình trạng này, quả thực chính là thần thoại, chính là truyền thuyết. Di vừa vào tới một người, mọi người xông qua biển lửa lúc trước ở cách đó không xa, cẩn thận từng ly từng tí đi lại ở trong núi rừng. Một người thấy Giang Nam, khẽ cau mày nói: nguyên lai là đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông, tu vi thấp như vậy, hắn là làm sao xông qua biển lửa? Không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục đi. Những người này hiển nhiên đã kết làm liên minh, cùng chung tiến thối. Cầm đầu chính là đại yêu ngưu đầu hổ diện kia, trầm giọng nói: mọi người cẩn thận một chút, nguyên nơi này khí cực kỳ cổ quái, vô cùng có khả năng có nguy hiểm. Giang Nam không nhanh không chậm đuổi theo cước bộ mọi người, cảm ứng bốn phía, chuẩn bị bất trắc. Vị trí trái tim của cường giả loạn không ma giáo này cũng đã cực kỳ khủng bố. Những lục phủ ngũ tạng khác khẳng định cũng sẽ có chỗ bất phàm. Một gốc cây khổng lồ giống như phòng ốc đứng sừng sững, rất là kỳ lạ. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương tò mò, đang muốn đụng vào. Giang Nam vội vàng ngăn hắn, lắc đầu nói: không nên cử động, cẩn thận có cổ quái. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương vội vàng dừng tay. Đột nhiên tiếng gió bắt đầu khởi động, cuồng phong từ bầu trời gào thét mà đến. Oanh một tiếng, giống như trời sập. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim khí phía trên hóa thành triều dân, phô thiên cái địa đè xuống. Đây là phong bạo, phong bạo chân chân chính chính. Chưa đến gần, Giang Nam liền cảm giác được phản phất là hàng tỷ đao kiếm đồng loạt cắt tới, thậm chí cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thần tê, hơn. U Vinh Quy Quy U Yêu Vương Lệ Tiếu vội vàng thúc giục ngũ độc viên. Vô số độc vật chi chức xông ra, quay chung quanh Giang Nam điên cuồng chuyển động, chống đo phong bạo. Chỉ nghe khúc khích không ngừng. Trong chớp mắt vô số độc yêu khổng lồ liền bị phong bạo cắn nát, đem ngũ độc phiên sinh sôi phá vỡ. Để cho bảo khí thần thông bát trọng này gào thét một tiếng, lùi về mi tâm tử phủ của thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu Vương. Đại ngũ hành kiếm khí. Giang Nam gầm lên. Đột nhiên năm ngón tay giang rộng ra. Năm tòa kiếm sơn phóng lên cao, hóa thành một quang cầu ngũ sắc cự đại, bao lại mình và thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu Vương. Phong bạo đè xuống, oanh một tiếng nổ. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy áp lực khôn cùng đánh tới. Kể cả áp ở trên đại ngũ hành kiếm khí của mình. Cổ áp lực này vô cùng cuồng bạo. Cơ hồ đem kiếm trận của hắn ép tới dừng vận chuyển. Đây là dưới tình huống cương khí của hắn đã luyện thành pháp lực. Uy lực kiếm trận tăng lên gấp bội. Nếu là cương khí như cũ thúc giục đại ngũ hành kiếm trận, chỉ sợ vừa mới va chạm, đại ngũ hành kiếm trận của hắn sẽ bị nghiền nát, không còn sót lại chút gì. Dù là như thế, Giang Nam vẫn còn cảm giác được vô lực chống đo, đại ngũ hành kiếm trận tùy thời có thể tóe rụng. Xuy! Một luồng phong bạo đâm thủng đại ngũ hành kiếm trận. Xoa cánh tay hắn tà tà xẹp qua. Giang Nam muộn hanh nhất hưởng. Cánh tay máu tươi vẩy ra, sâu thấy xương. Nghiệt chuyển ngũ hành đao pháp, Giang Nam quát lên. Một cái tay khác mở ra năm ngón tay, nhất thời năm đạo ánh đao phóng lên cao. Hai đại trận pháp tề động, một cái năm hình dạng vận chuyển, một cái ngũ hành nghiệt chuyển. Hai tòa đại trận hợp lại làm một, uy lực nhất thời tăng vọt, túc túc tăng lên 3-4 lần, lập tức hóa giải áp lực của phong bạo. Phía trước, hơn 10 vị thần thông cường giả kia cũng gặp phải phong bạo trên bầu trời áp chế. Một người trong đó ứng phó không kịp, chưa tế lên bảo khí, chỉ thấy kim phong thổi qua, huyết nhục toàn thân hắn đột nhiên tan rã, biến thành một cụ xương cốt đứng yên. Nhưng ngay sau đó ngay cả xương cốt cũng rầm một tiếng tóe ở trong phong bạo. Tử phủ của hắn cũng bị thổi nát bấy, bên trong cất giấu bảo vật chưa thò đầu ra liền hủy ở trong phong bạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 192 Đại Kinh Khủng. 1. Những người khác rối rít thúc giục thần thông, tế lên bảo khí, liều chết chống cự cổ phong bạo này. Cuối cùng ở dưới phong bạo ám sát giữ được tánh mạng, nhưng mà quanh thân mình đầy thương tiếc, chật vật không chịu nổi. Phong bạo tản đi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Một người thấy Giang Nam ở trong phong bạo còn sống sót, cười nói: vì đệ tử Huyền Thiên Thánh Tôn này cũng không phải yếu, lại có thể còn sống sót, đúng là không dễ. Không bằng mời hắn đồng hành, mọi người liên thủ mới có thể thăm dò đến xa hơn. Hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên thân thể cứng đờ, đầu tóc bắt đầu điên cuồng sinh dài, giống như thác nước màu đen trút xuống. Nhé nhé, mấy cành lá xanh nhạt phá sọ não của hắn. Phúc xuy mấy tiếng, lại có vô số xúc tu từ trong hai chân hắn chui ra, cắm rễ ở trong đất. Một cành cây xanh nhạt từ trong miệng hắn chui ra, đem đầu của hắn chống chia năm xẻ bảy. Tán cây càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một cự một chọc trời. Một vị thần thông cường giả cứ như vậy ở trước mặt mọi người biến thành một cây đại thụ chọc trời. Đây là một nguyên lực ấp một chi khí. Đầu đại yêu ngưu đầu hổ diện kia không khỏi cũng rút ra một ngụm lãnh khí, thất thanh nói: mọi người cẩn thận. Mới vừa rồi cổ phong bạo kia đem đủ loại thần vật thổi tan, hút vào thể nội chỉ sợ sẽ hủy diệt nhục thể của chúng ta. Giang Nam nghe vào tai, trong lòng rùng mình, vội vàng mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi phong bạo đem nơi đây san thành bình địa. Những sông núi rừng rậm kia đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là sương mù ngũ sắc. Cổ sương mù này mịt mờ vô tận, bao phủ nơi đây. Một nguyên lực địa từ nguyên lực can thiệp ở chung một chỗ. Phù phù. Đột nhiên lại có một vị thần thông cường giả ngã nhào trên đất. Thân thể cường hãn của hắn phản phất biến thành đồ sứ đã vỡ. Rơi chia năm xẻ bảy. Hắn dính vào địa từ nguyên lực ngưng tụ tạo thành u ám ma thổ. Đại yêu ngưu đầu hổ diện kia không khỏi rùng mình một cái, thân hình về phía trước bão táp mà đi, quát lên. Ngũ hành lực nơi đây đã thác loạn. Mọi người nhanh lên. Chỉ cần lao ra khỏi nơi đây, đến đan điền không gian liền không gặp được nguy hiểm. Hơn 10 vị cường giả lập tức về phía trước chạy như điên. Địa từ nguyên lực nơi đây cực mạnh, để cho bọn họ không cách nào bay lên, chỉ có thể bằng vào lực lượng hai chân chạy nước rút. Đột nhiên, một vị thần thông cường giả chạy ở phía trước, cặp chân liền bắt đầu hòa tan. Thêm hai ba bước cả người liền hóa thành một bãi nước mũ. Rầm một tiếng rồi đầy đất. Đó là minh độc chi khí, một nguyên lực biến thành kịch độc. Một người rống giận, ra sức nhảy lên giữa không trung, cố gắng chạy ra nơi đây. Chỉ thấy người này mới vừa nhảy lên, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa cực kỳ uy dị. Nửa người trên chia làm tám miệng, hướng bốn phương tám hướng tách ra, như một nụ hoa đột nhiên nở rộ, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành đại hoa hình người. Máu tuôn xối xả, rống, một đầu đại yêu thần thông bát trọng dãy du thân thể, đột nhiên hóa thành một dao long dài đến trăm trượng. Dãy du thân thể điên cuồng về phía trước du tẩu. Yêu khí của hắn cực kỳ nồng nặc, phát ra long uy. So sánh với thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương còn cường đại hơn mấy lần. Bất quá, đầu giao long này chỉ kịp bơi ra mấy trăm trượng, tốc độ liền càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại, thân thể dần dần hóa đá, hóa thành một thạch long. Dám không bảo kính. Một mặt gương sáng đột nhiên bay lên trời. Rõ ràng là một bảo khí thần thông bát trọng. Hào quang tỏa sáng, đem sương mù ép mở. Bất quá quang mang của mặt gương sáng này càng ngày càng nhạt, cuối cùng hóa thành một khối thạch biếc. Uy lực mất hết, từ không trung rớt xuống. Không tới chút lát công phu, hơn 10 vị thần thông cường giả này liền lần lượt bỏ mạng. Thậm chí ngay cả bảo khí trên người bọn họ cũng đi theo tai ương, hoặc là hóa thành lục đằng cự một, hoặc là hóa đá biến thành hoàng thổ. Chỉ còn lại có đại yêu ngưu đầu hổ diện tu vi mạnh nhất kia như cũ cắn chặt hàm răng liều mạng xông về trước. ta không phục. Đại yêu kia đột nhiên ngưỡng thiên nộ hống, hóa thành nguyên hình, biến thành một cự thú đầu lớn như núi, thân thể vô cùng khổng lồ. Hắn một nửa thân thể bắt đầu hóa đá, một nửa khác giống như thực vật, dài khắp cỏ dại, lục đằng, cây cối. Đầu đại yêu ngưu đầu hổ diện kia cũng đã chết. Trong lòng Giang Nam chấn động, nhìn sương mù tràn ngập phía trước trong lòng lẫm nhiên. Vị cường giả loạn không ma giáo này đã đem tâm can tỳ phổi thận của mình luyện đến cảnh giới cực cao. Năm loại nguyên lực tạo thành thần vật đủ loại lợi hại chí cực. Ví dụ như ấp một chi khí, minh độc chi khí, u ám ma thổ khí. Hơi không cẩn thận hút vào thể nội, sẽ bị những thần vật này giết chết. Mạng tán hoàn tuyền. Vị cường giả kia chưa chắc sẽ lưu lại đủ loại bố trí bảo vệ nhục thể của mình. Nhưng mà hắn quá mạnh mẽ, sau khi chết nguyên khí chưa từng tản đi liền dễ dàng có thể thắt cổ vô số thần thông cường giả. Giang Nam đã đem ngũ đại nguyên lực luyện vào lục phủ ngũ tạng. Đối với mấy cái thần vật này có lực kháng cự cực cao, vì vậy tạm thời còn chưa tai ương. Nhưng mà hắn luyện ngũ đại nguyên lực, chất lượng nếu so với nguyên lực nơi đây tạo thành đủ loại thần vật thì thua kém một bậc. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống đo, nhưng mà một lúc sau, thế tất cũng sẽ bị những thần vật này giết chết. Nhé! Trên đầu chuỗi lũi của thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương, đột nhiên sinh trưởng ra một đóa hoa nhỏ. Hoa nhỏ khẽ lay động, máu tươi lâm ly, rất là tiên diễm. Đầu đại yêu này nhất thời bị làm cho sợ đến vong hồn toét ra ba trượng. Tội nghiệp nhìn Giang Nam, nhỏ giọng kêu lên, chủ công, không cần lo lắng, chẳng qua là ấp một chi khí mà thôi, ta có thể dễ dàng giúp ngươi luyện hóa. Giang Nam tâm niệm hơi động, một cổ hỏa nguyên lực mênh mông nhất thời xông vào trong cơ thể thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương. Đem ớt một chi khí trong cơ thể hắn hết thảy đốt cháy không còn. Hoa nhỏ trên đầu thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương ầm một tiếng thiêu đốt, hóa thành một đoàn tro bụi. Ngũ hành sinh khắc, kim khắc một, hỏa cũng có thể đốt cháy một. Ta có đậu suất thần hỏa, có thể chế trụ một nguyên lực xâm nhập, đem một nguyên lực đến gần đốt cháy không còn. Nhưng mà địa từ nguyên lực lại cần một nguyên lực tới khắc chế. Giang Nam trầm tư, đi tới đây, hắn tự nhiên không muốn lui về. Càng đi về phía trước là đan điền của vị cường giả này. Tu sĩ tu luyện tới đạo đài cảnh, thần luân hóa thành đạo đài, rơi vào trong đan điền. Trong đan điền mở thần phủ, thiên cung. Nếu như người này còn có bảo vật, liền nhất định sẽ hiện ra ở trong đan điền của hắn. Hắn có u minh thần thủy, có nắm chắc vượt qua thần thủy, nhưng cũng không có nắm chắc có thể xuyên qua tấm sương mù trước mắt này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 193 Đại Kinh Khủng 2. Ngũ hành sinh khắc. Hoặc là ta có thể dùng đậu suất thần hỏa áp chế một nguyên lực xâm nhập, đem những thần vật nguy hại này khống chế ở trong phạm vi không nguy hiểm bản thân, nhân cơ hội hấp thu một chút ấp một chi khí, luyện vào gan của mình, Sau đó mượn những ớt một chi khí này, khắc chế địa từ nguyên lực, đem địa từ nguyên lực luyện vào tỳ tạng. Trong đầu Giang Nam các loại ý niệm thay đổi liên tục, trong khoảnh khắc liền có chú ý, trầm giọng nói. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Ta truyền thụ cho ngươi một đạo pháp môn. Ở bên trong cơ thể ngươi đánh vào ngũ đại nguyên lực. Ngươi trước đem ngũ đại nguyên lực luyện vào lục phủ ngũ tạng. Sau đó trước lấy hỏa nguyên lực bảo vệ thân thể của ngươi. Áp chế một nguyên lực tạo thành ớt một chi khí. Để ngươi nhân cơ hội hấp thu một chút ớt một chi khí. Sau đó mượn ớt một chi khí khắc chế u ám ma thổ khí. Hấp thu địa từ nguyên lực trong đó. Liền sẽ không còn có nguy hiểm. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương như gà mổ thóc gật đầu li liệm. Lúc này Giang Nam đem pháp môn mà mình thôi diễn ra truyền thụ cho hắn. Sau đó đem ngũ đại nguyên lực đánh vào trong cơ thể hắn. Một người một yêu lập tức bắt đầu nếm thử tu luyện. Cái pháp môn này tuy nói là mượn ngũ hành sinh khắc, nhưng mấu chốt nhất vẫn là đậu xuất thần hỏa. Nếu không có đậu xuất thần hỏa bảo vật chất lượng cực cao bực này, liền không thể nào áp chế một nguyên lực tạo thành ớt một chi khí, minh độc chi khí. Càng không cách nào làm được ngũ hành sinh khắc. Đem ngũ hành lực luyện vào trong lục phủ ngũ tạng cực kỳ nguy hiểm. Coi như là có đậu xuất thần hỏa áp chế. Cũng tùy thời có thể có một hóa hoặc là hóa đá. Giang Nam đã đem lục phủ ngũ tạng luyện thành ngũ hành. Dù vậy, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí hấp thu một nguyên lực cùng địa từ nguyên lực nơi đây. Duy trì ngũ hành thăng bằng. Dù sao một nguyên lực cùng địa từ nguyên lực nơi đây chất lượng cực cao. Muốn vượt qua ngũ hành nguyên lực trong cơ thể hắn. Hơi không cẩn thận. Để cho nhất phương áp qua phương kia. Liền sẽ xuất hiện tình hình kinh khủng. Dần dần. Giang Nam cảm giác được bản thân cũng mơ hồ có khuynh hướng hóa đá. Hiển nhiên khi hắn tu luyện có một phần u ám ma thổ khí xâm nhập. Cũng may hắn rốt cục luyện hóa một phần ớt một chi khí. Có thể áp chế u ám ma thổ khí. Không đến nỗi lập tức hóa đá. Hô! Hai đầu bạch tượng lôi kéo một chiếc hương xe bay tới. Thế nhưng không nhìn địa từ nguyên lực cường đại nơi đây. Thẳng bay qua. Sau một lúc lâu, lại có mấy đạo nhân ảnh bay đến. Hơi thở cực kỳ cường đại. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích. Cường giả trong các đại giáo phái đến. Có thể không nhìn địa từ nguyên lực lăng không phi hành. Kéo dài qua nơi đây. Tu vi thấp nhất cũng là đạo đài cảnh. Tu luyện tới đạo đài cảnh. Đã có thể đủ luyện chế pháp bảo. Thậm chí còn có thể luyện thành tam muội chân hỏa huyền mơ ma thủy. Thần thủy thần hỏa thực lực cực kỳ cường đại, tự nhiên không hãi sợ nguy hiểm nơi này. Đổi lại những người khác, cho dù là thần thông bát trọng cường giả chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua nơi đây. Còn có Lý Nguyên Không của Tinh Nguyệt Ma Tôn. Chỉ sợ cũng đã sớm xuyên qua nơi đây. Tiến vào đan điền của vị thiên cung cường giả kia. Giang Nam tỉnh hạ tâm lai. Tiếp tục cẩn thận luyện hóa một nguyên lực cùng địa từ nguyên lực. Phải vững chắc ngũ tạng. Tránh khỏi lật thuyền trong mương. Tu vi thực lực của hắn còn thấp. Không thể nào thứ nhất xông vào đan điền của thiên cung cường giả. Mặc dù bảo vật có khả năng bị người nhanh chân đến trước, nhưng cũng không thể tránh được. Hơn nữa, cho dù hắn có thể tới trước một bước, cũng đoạt không qua những cường nhân các đại phái này. Dù sao đạo đài cảnh cùng thần luân cảnh cách tám đại thần thông cảnh, quả thực chính là lạc trời. Huống chi mục đích lần này của hắn, tầm bảo chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm tâm pháp của vị thiên cung cường giả này. Từ trong cấu tạo nhục thể của hắn, thôi diễn ra tâm pháp ảo diệu của hắn, tới hoàn thiện ma chung bá thể thần thông của mình, hoàn toàn mở ra tử phủ, tiến vào thần thông cảnh. Vô luận có thể tìm được bảo vật hay không, ta chuyến này cũng có đại thu hoạch. Giang Nam vốn là có đại ngũ hành kiếm khí làm trụ cột, tiến cảnh cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đem ất mộc chi khí cùng u ám ma thổ khí thuần phục, luyện vào thể nội. Nội tạng trở nên càng cường đại hơn. Nơi đây tính nguy hiểm đối với hắn kịch liệt rớt xuống, chẳng qua là thần tê hơn u vinh quy quy u. Yêu vương còn đang cố gắng luyện hóa ất mộc chi khí cùng u ám ma thổ khí, nhất thời trong chốc lát còn làm không được ngũ hành thăng bằng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem kim khí trên bầu trời cùng thận thủy nơi xa cũng dẫn dắt tới đây. Gia tăng phổi, thận của ta. Giang Nam ánh mắt chớp động, thần niệm bắn ra, hóa thành hai đạo thần niệm chi luôn. Âm âm chuyển động, một đạo thần niệm chi luôn dẫn dắt kim khí tới, một đạo khác dẫn dắt quỳ thủy tới, liên tục không ngừng dung nhập vào bản thân. Gia tăng phổi thận, có ớt một chi khí cùng u ám ma thổ khí, hơn nữa canh kim chi khí cùng quỳ thủy chi khí, cùng với thần hỏa trong mi tâm, vừa vạn ngũ hành viên mãn, để cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Giang Nam ngồi xuống, chính là mấy ngày lâu, cho đến phong bạo lần nữa cuồng bạo, lúc này mới tỉnh lại, xuất thủ chống đo phong bạo xâm nhập. Mấy ngày nay đã có không dưới trăm người trải qua nơi đây, phi hành mà qua. Cổ kim khí này 3-4 ngày mới lay động một lần, nói rõ vị thiên cung cường giả này khi còn sống, hô hấp một lần là phí 3-4 ngày thời gian. Phổi của hắn đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Trong lòng Giang Nam hoảng sợ, đột nhiên hít vào một hơi thật dài. Một hơi thật dài này, túc túc hút một khắc đồng hồ thời gian mới nhồi đầy phổi. Không khí cũng bị hắn áp súc giống như thực chất. Hô! Hắn há mồm vừa phun, trước mặt nhất thời nhấc lên một cổ cuồng phong, gào thét mênh mông. Cơ hồ giống như một loại tiểu thần thông. Tin đồn cường giả thôn vân thổ vụ, há mồm khẽ hấp liền có thể đem một đám mây hút vào trong phổi. Há mồm vừa phun, liền sương mù dày đặc bao phủ trăm dặm. Ta còn xa xa làm không được một bước này. Thần tê hơn u vinh quy quy u. Yêu vương đã miễn cưỡng luyện hóa ớt một chi khí cùng u ám ma thổ khí, có thể ở chỗ này sống sót. Thần tê hơn u vinh quy quy u. Ngươi lưu ở chỗ này, tiếp tục dẫn dắt canh kim cùng quỳ thủy, tu luyện những ngũ tạng khác. Ta đi xem một chút. Giang Nam dứt lời, thân hình đột nhiên lơ lửng, lăng không mà đi, hướng chỗ sâu đi tới. Thần tê hơn u vinh quy quy u. Yêu vương ngơ ngác nhìn một màn này. Có thể ở chỗ này lăng không bay lên, cũng là cường nhân đạo đài cảnh giới. Để cho hắn thật sự nghĩ không thông chính là Giang Nam lại có thể ở chỗ này lăng không mà đi. Phải biết rằng Giang Nam bất quá là thần luân cảnh, ngay cả tử phủ cũng không có mở ra, chưa hoàn toàn tu thành thần thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 194 Đạo Đài Bát Cảnh 1. Đây chính là tác dụng của địa từ nguyên lực. Mấy ngày nay Giang Nam tu luyện, đem địa từ nguyên lực biến thành đủ loại thần vật hấp thu, luyện vào tỳ tạng. Không chỉ có lục phủ ngũ tạng vô cùng cường đại, hơn nữa nắm đến bí quyết phi hành, đã có thể chống đo địa từ nguyên lực nơi đây dẫn dắt. Từ trước Giang Nam phi hành, dựa vào là vũ hóa công, thân hóa hai cánh đại bằng, vỗ cánh mà bay. Nhưng thủy chung không có thể dẫn lực địa từ nguyên lực, xưng là tự do tự tại. Nhưng mà hôm nay, hắn dĩ nhiên đã có thể làm được một bước này. Cũng không lâu lắm, một đại hà xuất hiện ở trước mắt Giang Nam. Đó là thận thủy sông trong cơ thể thiên cung cường giả, rộng rãi vô cùng. Giữa sông là quỳ thủy chi khí, sóng biển mênh mông, có thể dễ dàng hòa tan một vị thần thông bát trọng cường giả. Lên! Giang Nam tâm niệm hơi động, thúc dục U Minh thần thủy, lập tức đem quỳ thủy chi khí hút lên, dung nhập vào trong U Minh thần thủy. Đại hà này cơ hồ bị hắn hút khô. Đó U Minh thần thủy trong mi tâm Giang Nam kia tạo thành tiểu lãng hoa, cũng trở thành một dòng suối tinh tế, thần thủy mênh mông. Hắn lưu lại một bộ phận quỳ thủy chi khí cho thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương tu luyện, nhảy qua sông mà đi. Cũng không lâu lắm trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, đi tới một không gian vô cùng trống trải. Oanh. Một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ đột nhiên truyền đến, rung động ngập trời. Đó là khí tức của pháp bảo. Khí tức pháp bảo cực kỳ cường đại, thậm chí ép tới cơ hồ phi không nổi. Áp lực cường đại như thế, nên là pháp bảo cường đại con nào? Giang Nam ngẩng đầu đánh giá mọi nơi, trong lòng rung động thật sâu. Chỉ thấy ở trước mặt hắn quả thực chính là một mảnh không gian mịt mờ vô tận. Thượng không thấy đỉnh, hạ không thấy đáy, không biết cao bao nhiêu. Đan điền không gian của thiên cung cảnh cường giả thậm chí to lớn như thế, quả thực không cách nào tưởng tượng có người có thể ở trong cơ thể mở ra thời không như vậy. Trong đan điền không gian này cũng không phải là không có vật gì. Khoảng cách Giang Nam trăm dặm, lơ lửng một tòa ngọc thai cự đại, cao 10 trượng, chiều rộng 350 trượng, giống như một ngọn tế đàn. Mà ở trên ngọc đài này còn có 7 ngọn ngọc thai, một tầm chồng một tầm trải lên trời cao. Mỗi một tòa ngọc thai cũng không giống nhau, có khi là bát giác đài vuông, có giống như bồ đoàn, có hình dạng như hoa sen, có hình dạng như dãy núi, có mây tía, rất là kỳ lạ. Đạo đài của thiên cung cường giả, Giang Nam không khỏi hít một ngụm lãnh khí. 8 tòa ngọc thai này tất nhiên là thiên cung cường giả tu luyện ra đạo đài. Đạo đài cảnh có tất cả bát trọng, theo thứ tự là linh đài, giao đài, liên đài, đạo đài, huyền đài, thần đài, sinh tử đài, thất bảo đài. Đạo đài chính là tu sĩ lĩnh ngộ đối với đạo, pháp bảo thiết hợp ân cần săn sóc nhất. thiên cung cấp cường giả luyện chế pháp bảo. Cho dù là đạo đài cảnh pháp bảo, uy lực chỉ sợ cũng to đến bất khả tư nghị. Bên trên tám tòa đạo đài này, đủ loại khí tức pháp bảo dị thường cường đại truyền đến, thậm chí quấy nhiễu hư không, để cho hư không sinh ra đủ loại sóng gợn kỳ lạ. Có long có phượng quay quanh bay vút lên, mà ở trên bầu trời tám tòa đạo đài này thì đứng sừng sững một ngọn thần phủ to lớn chí cực, giống như hành cung của thiên thần, rộng rãi tráng quan. Đạo đài ở trước mặt thần phủ khổng lồ này quả thực chính là tám bậc thang, nơi đó truyền ra pháp bảo rung động lại càng kịch liệt. Một mảnh sóng gợn dài hẹp huyền diệu khó giải thích, giống như đại đạo hoa văn, khí tức áp chế đến làm cho người chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Phía trên thần phủ này còn có bảy ngọn kiến trúc càng thêm khí thế rộng rãi. Cùng một chỗ có tất cả tám tòa. Đối ứng thần phủ tám trọng cảnh giới. Giang Nam hướng địa phương cao hơn xa hơn nhìn lại, không khỏi hoa mắt thần diêu. Chỉ thấy bầu trời lấp lánh giống như sao, phản phất là một mảnh thiên cung mênh mông hiện ra trong mắt hắn. Tám tòa thần phủ ở trước mặt thiên cung chẳng qua là vài tòa phòng ốc bình thường. Thiên cung cảnh cảnh giới gần thần. Giang Nam thu hồi ánh mắt. Thiên cung thật sự quá xa, xa không thể chạm. Thần phủ đối với hắn mà nói cũng cao không thể chạm. Chỉ có đạo đài gần nhất. Hơn nữa mục đích chuyến này của hắn cũng không phải là vì tầm bảo, mà là nghiên cứu tâm pháp của vị thiên cung cường giả này tu luyện, hoàn thiện ma chung bá thể thần thông của mình. Vì vậy vài tòa đạo đài này đối với hắn mà nói mới là hy vọng lớn nhất. Những người khác đến đây tầm bảo cũng là chạy thẳng tới thần phủ bên trên tám tòa đạo đài. Chỉ có hắn là không hy vọng xa vời mình có thể đạt được bảo vật thần phủ cấp, mà là muốn nhận được tâm pháp của vị thiên cung cường giả này. Hắn cố gắng hướng đạo đài thứ nhất bay đi. Khoảng cách càng gần, liền cảm giác áp lực càng lớn. Cổ áp lực mạnh mẽ này thậm chí ép tới xương cốt bùm bùm rung động. Thân thể bất chợt liền thấp chừng một thước. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ đến ảo diệu của ngũ hành ngũ tạng, đem địa từ nguyên lực luyện vào tỳ tạng, lại đem cương khí luyện thành pháp lực, đừng nói bay lên, chỉ sợ coi như là đứng lên cũng có chút khó khăn. Khoảng cách đạo đài càng gần, Giang Nam muốn thừa nhận áp lực liền càng lớn. Đợi các đạo đài này chỉ có 10 trượng, hắn đã bị áp lực khổng lồ kia ép tới thân thể rút nhỏ hơn một nửa. May là nhục thể của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu đổi lại những người khác, thân thể không có tu luyện tới loại tình trạng này như hắn, sẽ trực tiếp bị áp phát nổ. Dù vậy, Giang Nam vẫn cảm giác được nếu tiếp tục đi tới, mình vô cùng có khả năng sẽ bị đạo đài này phát ra khí tức mạnh mẽ đè chết. Không cách nào tới bên trên đạo đài. Ma chung bá thể. Giang Nam quát khẽ. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Một đạo thần luân xuất hiện. Ma chung móc ngược xuống. Đương đương chấn kêu. Để cho cường độ nhục thể của hắn thoáng cái tăng lên mấy lần. Thân thể bắt đầu tăng vọt. Trong khoảnh khắc liền khôi phục hình thể bình thường. Giang Nam một bước đi ra. Kéo dài qua 10 trượng xa. Rơi vào bên trên đạo đài này. Áp lực nhất thời cuồng bạo mấy lần. Ép tới xương cốt khanh khách rung động. Vóc người bị ép tới thu nhỏ lại. Cho dù là ma chung bá thể thần thông cũng chống lại không được. N. Một tiểu bối thần luân cảnh giới, ngay cả thần thông cũng không có luyện thành, lại có thể xông tới đây. Trên đạo đài này cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Giờ phút này đã có ba vị đạo đài cảnh cường giả ở chỗ này. Riêng phần mình tế lên một pháp bảo, thúc dục thần thông, chém giết thảm thiết, đánh cho ô yên chướng khí. Trong đó một người trung niên nam tử liếc thấy Giang Nam, khẽ cau mày nói: "Người trẻ tuổi, nơi này không phải là địa phương ngươi có thể tới, mau thối lui tránh cho bỏ mình." Giang Nam quét ba người này một cái, chỉ thấy thực lực ba người lẫn nhau xê xích không nhiều, thủ đoạn kinh người, rất là lợi hại. So với thần thông cường giả hắn chứng kiến cũng cường hãn hơn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 195 Đạo Đài Bát Cảnh 2. Bất quá ba người này chém giết lẫn, cũng không rảnh bận tâm hắn. Trung niên nam tử kia để cho hắn mau rời đi, đoán chừng là muốn dọa lùi hắn. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của Giang Nam rơi vào giữa đạo đài, chỉ thấy không trung đạo đài này tràn ngập từng đạo hoa văn kỳ lạ, tạo thành đủ loại dị tượng. Ở trong nhiều dị tượng, lơ lửng một đại đỉnh dài 12 trượng, rộng 1 trượng 6, phong cách cổ xưa. Vách đỉnh điêu long vẽ phượng, tản ra một cổ khí tức dị thường mạnh mẽ. Pháp bảo. Hắn ánh mắt sáng lên, hô hấp có chút dồn dập. Ba vị đạo đài cảnh cường giả trên đạo đài mặc dù riêng của mình cũng có pháp bảo trong tay, nhưng mà pháp bảo của bọn hắn cùng Long Phượng Văn Đỉnh này so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh nổi. Giang Nam cũng có một kiện pháp bảo Bát Trận Kim Phượng Thiên Vương Chùy. Bất quá đây chẳng qua là một pháp bảo bình thường, được lưu giữ trong tử phủ của thần Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu Vương. Cũng không thể cùng Long Phượng Văn Đỉnh này đánh đồng. Tiểu bối, đây thật là pháp bảo trước kia từ chưa từng thấy qua sao? Trung niên nam tử kia cười ha ha nói. Hiện tại tăng thêm kiến thức sao? Sao ngươi không tiến lên kiểm tra? Yên tâm, bọn ta còn không có phân ra thắng bại, vô lực ngăn trở ngươi. Giao Trường Sinh, ngươi không hổ là người trong ma môn, muốn gạt người tiến lên chịu chết. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp khác phất tay áo chính là một đạo thần thông, đem hai người khác bước lui, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc, hướng Giang Nam quyến rũ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Vị tiểu huynh đệ này, đạo văn chung quanh Long Phượng Văn Đỉnh này, đừng nói ngươi, coi như là đạo đài cảnh cường giả, hơi đụng một chút cũng sẽ bị cắt toái. Không bằng ngươi đến bên tỷ truyền thụ cho ngươi pháp môn thu pháp bảo này." Nàng thần thái xinh đẹp, giữa lông mày có xuân sắc, lời nói nhỏ nhẹ, để cho tâm thần Giang Nam rung động, cơ hồ liền muốn nhấc chân đi tới, muốn khống chế ta. Mi tâm của Giang Nam đột nhiên hiện ra một đạo thần niệm chi luôn, âm âm chuyển động, nhất thời thần trí thanh minh. Nữ tử xinh đẹp kia khẽ cau mày, cười ha ha nói: "Lại có thể thoát khỏi mị mị ma mơ của ta, tiểu huyễn này cũng có mấy phần thần thông." Cô gái này mặc dù nhìn như nhu nhược, nhưng hai vị đạo đài cảnh cường giả kia đối với nàng kiên kỵ rất sâu, hiển nhiên cũng không phải là một người dễ trêu. Những dị tượng này là dấu vết thần thông tạo thành đạo văn. Giang Nam không hề để ý tới những người này nữa, mà là hướng những hoa văn kỳ lạ kia nhìn lại. chỉ thấy hoa văn cùng hoa văn câu liên, hóa thành một cây long trụ dài đến trăm trượng. Mà ở ngoài long trụ là một vòng đại nhật tròn xo. Khắp cả người long trụ là long lân. Dưới long lân là xương cốt, phản phất một cột sống người. Nhưng số lượng xương sống lưng rất là bất đồng. Cột sống người có tất cả 24 thanh, mà cái long trụ này lại có 108 cái. Trừ gốc long trụ này ra, bên trên đạo đài còn có những dị tượng kỳ lạ khác. Có long thủ nhân thân ma thần, yêu thần thân điểu, cửu đầu đại xà, tám trảo yêu ma quỷ quái, cổ thần ngàn chân thiên dực. Có tất cả 7 thứ dị tượng. Nhưng mà hoa văn tạo thành những dị tượng này cùng hoa văn cái long trụ kia bất đồng, lộ ra vẻ đơn giản rất nhiều. Những hoa văn này biến thành ác long, ma thần, yêu thần, đại xà, yêu ma quỷ quái, cổ thần, tản mát ra khí tức ngập trời. Ân cần săn sóc long phượng văn đỉnh kia. Những thứ này là thần thông đầy đủ. 7 bức dị tượng cộng thêm xương sống lưng long trụ, đại biểu 8 loại thần thông. 8 loại thần thông hóa thành một ngọn đạo đài. Trong lòng Giang Nam chợt hiểu ra, những dị tượng trên đạo đài kia cùng hắn vừa mới bắt đầu tu luyện ma ngục huyền thai kinh, đồ án ma chung có mấy phần tương tự. Bất quá, thượng đồ án của ma chung hắn chẳng qua là đủ loại tâm pháp sinh ra ý cảnh, mà chút ít dị tượng kia là thần thông tu luyện tới đạo đài cảnh, lĩnh ngộ ra đạo văn, có chức chênh lệch. Tu sĩ tu luyện tới đạo đài cảnh kia thần thông viên mãn, hóa thành đạo đài. Trên đạo đài sẽ có dấu vết thần thông dị tượng, ghi lại tinh túy trong đó. Giang Nam tinh tế cảm ứng dị tượng trên đạo đài, hé mắt, trong lòng có chút hoảng sợ. Đồ án trên đạo đài này chính là một môn tâm pháp. Bất quá cấp bậc những tâm pháp này lại cao đến hù chết người. Trong 8 loại tâm pháp này, thậm chí có 7 thứ là công pháp thần phủ cấp. Hơn nữa tuyệt đối là tinh phẩm trong thần phủ công pháp. Có thể so với đại ngũ hành kiếm khí, đô thiên thần chiếu kinh. Giang Nam không chớp mắt nhìn thẳng sống lưng long trụ biến thành 108 khúc xương. Trong mắt thần quang chớp động, huyền thai điên cuồng thôi diễn công pháp tích chứa trong đó. Rốt cục bị hắn tìm được quỷ tích những đạo văn này, tìm ra ảo diệu bên trong. Không khỏi lẩm bẩm nói, lần này tìm được bảo, trừ đô thiên thần chiếu kinh, còn có 7 môn thần phụ cấp công pháp. Bất quá giờ phút này Giang Nam chỉ đem tất cả tâm thần của mình đặt ở trên đô thiên thần chiếu kinh. Đô thiên trong đô thiên thần chiếu kinh, ý tứ chính là như mặt trời ban trưa, thái dương treo cao, liệt dương chói chang, phát ra nhiệt lực vô cùng. Mà đô thiên thần chiếu kinh chính là thái dương đến vị trí đô thiên, hữu thần như rồng, đô thiên chiếu rọi. Đây là một môn kinh điển. Tu chính là thân thể, nhưng cùng thân thể pháp môn mà Giang Nam chứng kiến từ trước lại có bất đồng. Đô thiên thần chiếu kinh liền đem bản thân hóa thành một vòng thái dương, tẩm bổ xương sống lưng, để cho xương sống lưng hóa long. Xương sống người có tất cả 24 thanh, chính là lực lượng chi nguyên, chính là khởi nguyên lực lượng của người. Nhưng mà đô thiên thần chiếu kinh lại túc túc tu luyện tới 108 khớp xương, cùng khớp xương của chân long độc nhất vô nhị. Đợi tu luyện tới cảnh giới cao thâm, 108 khớp xương này thậm chí có thể hóa thành một đại long. Thời thời khắc khắc cung cấp cho thân thể lực lượng cùng uy năng không gì so sánh nổi. Ma chung bá thể thần thông cuối cùng có thể đại thành. Giang Nam lặng lặng đứng ở nơi đó. Cách đó không xa chính là tam đại đạo đài cảnh cường giả đánh nhau chết sống. Thiếu niên đứng im một lúc lâu. Tinh tế tính toán đạo văn của Đô Thiên Thần Chiếu Kinh trên đạo đài này. Những đạo văn này chính là lúc Đô Thiên Thần Chiếu Kinh tu luyện tới linh đài cảnh tạo thành đại đạo. Trong đó tích chứa tâm pháp linh đài cảnh. Nếu những người khác đối với mấy đạo văn này căn bản là không hiểu ra sao, nhưng mà hắn có pháp môn cao thâm như Ma Ngục Huyền Thai Kinh, tìm kiếm được tâm pháp tích chứa trong đạo văn đối với hắn mà nói cũng không phải là hết sức khó khăn. Qua một lúc lâu, Giang Nam cuối cùng đem công pháp của Đô Thiên Thần Chiếu Kinh lúc ở đạo đài cảnh hết thảy thôi diễn đi ra ngoài. Một cách tự nhiên đem môn công pháp này dung nhập đến trong Ma Chung Bá Thể Thần Thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 196 Đô Thiên Thần Chiếu. Một ôm. Thần luân của hắn đột nhiên bắt đầu biến hóa. Không còn là luân, mà hóa thành một mặt trời chói chang. Viêm dương đằng đằng. Nóng rực vô cùng. Trong mặt trời chói chang, một đại long đột nhiên xuất hiện. Long thân như trụ, đầu rồng hàm chuông, đại nhật như luôn chiếu rọi quanh thân. Giang Nam nhất thời cảm giác được cột sống của mình bắt đầu động, phản phất biến thành một đại long, dương nhất thân thể. Lực lượng chậm chạp chưa từng gia tăng giờ phút này rốt cục bắt đầu tăng trưởng, hơn nữa còn là điên cuồng tăng trưởng. Nhục thể của hắn vốn có bát long lực. Sau khi vận chuyển Ma Chung Bá Thể Thần Thông lực lượng gấp bội, đạt tới trình độ 16 long lực, mà hiện tại ở giữa mấy hơi thở liền tăng lên một long lực. Tốc độ tiêu thăng vực này, dù là Giang Nam cũng kinh tâm không dứt. Lực lượng của hắn tăng trưởng thật sự quá nhanh. Này cũng là bởi vì hắn từ trước tu luyện thân thể thần thông cấp bậc thật sự quá thấp. Giờ phút này có kinh điển Đô Thiên Thần Chiếu Kinh tu luyện thân thể, hoàn thiện Ma Chung Bá Thể Thần Thông, rốt cục để cho nhục thể của hắn bay vọt. Cũng không lâu lắm, hắn liền đạt tới trình độ 10 long lực. Qua một lúc lâu, Giang Nam rốt cục cảm giác được tốc độ lực lượng bản thân tăng trưởng bắt đầu dần dần trì hoãn chậm lại. Rốt cục dừng lại ở trình độ 20 long lực. Cho dù tiếp tục tu luyện, cũng không có tăng lên lần tiếp theo. Xương sống lưng trong cơ thể hắn rõ ràng nhiều ra 2 khớp xương, biến thành 26 thanh. Mặt ngoài xương cốt cũng mơ hồ hiện ra long lân. Lực lượng của ta chỉ sợ đã đạt tới cực hạn của Ma Chung Bá Thể Thần Thông, không cách nào tiếp tục tăng lên. Hiện tại căn cơ của ta rất sâu, tuyệt đối không thua chúng cường giả U Dương Vũ, Quân Mộng Ưu kia. Chỉ biết mạnh hơn, coi như là Cận Đông Lưu ở ngang hàng cảnh giới cũng sẽ không vượt qua ta. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là tâm niệm vừa động. Ma ngục trong mi tâm, Huyền Thai Kim Nhân đứng dậy. Ôm lục đạo thần luôn rơi ở sau ớt, sải bước hướng tử phủ đi tới. Hiện tại, liền nhất cổ tác khí, mở ra tử phủ, xông vào thần thông cảnh. Trước mặt Huyền Thai Kim Nhân, tòa tử phủ này trở nên vô cùng rộng rãi. Giang Nam ở thần luân cảnh liền luyện ra pháp lực, thân thể đạt tới trình độ 20 long lực. Tiếp lũy bực này để cho tử phủ của hắn vững chắc đến trình độ làm cho người ta tuyệt vọng. đổi lại những người khác căn bản không cách nào mở ra. Chỉ có thể cả đời bị vây ở thần luân cảnh. Bất quá đối với Giang Nam mà nói, mở ra tử phủ cũng không khó khăn. Mở ra tử phủ cần chủ yếu chính là thần niệm. Thần niệm càng mạnh, mở ra tử phủ liền càng dễ dàng. Thần niệm của Giang Nam thậm chí đã tu thành 6 đạo thần niệm chi luân. Sắp tu ra đạo thần niệm chi luân thứ 7. Đơn thuần cường độ thần niệm liền đồng đẳng với thần thông lục trọng cao thủ. Thậm chí chất lượng thần niệm của hắn cũng vượt xa thường nhân, coi như là thần thông lục trọng cao thủ cũng xa không kịp hắn. Kẻo kẹp. Huyền thai kim nhân hai tay đặt ở trên cửa tử phủ. Đại môn này chậm rãi mở ra. Mây tiếu dày đặc. Phóng dũng mà ra. Trong nháy mắt liền bao phủ ma ngục ở mi tâm. Cổ mây tiếu này giống như thủy triều. Chảy khắp toàn thân Giang Nam. Đột nhiên hóa thành pháp lực vàng bạc. Để cho pháp lực của hắn liên tiếp tăng vọt. Cơ hồ là mỗi qua một hơi thời gian liền tăng lên gấp đôi. Ôm! Cổ pháp lực mênh mông này tràn vào trong thần luân của ma chung bá thể thần thông. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành thần luân vô cùng rõ ràng. Biến thành một mặt trời cuồn cuộn. Sáng quắc sinh huy. Trong đạo thần luân này long trụ ngưng tụ. Dữ tợn quay quanh. Miệng ngậm chung đen. Trên chung đen đủ loại đồ án trở nên càng thêm rõ ràng. Thậm chí ngay cả ma chung này cũng trở nên thực hóa. Tự hồ muốn ngưng tụ thành pháp khí. Đột nhiên. Lại là ôm một tiếng. Một đạo thần luân khác đột nhiên xuất hiện. Là Giang Nam khai sáng thiên phủ trọng lâu đại thần thông. Mạnh như thác đổ. Kiếm sơn thành trụ. Lật tay giả thiên. Che tay thành địa. Cũng là bị pháp lực cuồng bạo dần dần động lại. Hai đại thần thông. Thần thông nhị trọng. Vốn là. Mặc dù Giang Nam luyện ra pháp lực. Cũng không cách nào đem uy lực hai đại thần thông này phát huy ra. Chỉ có thể được xưng tụng là tiểu thần thông. Nhưng mà hiện tại tử phủ mở ra. Mây tía cuồng bạo hóa thành pháp lực. Để cho tu vi thực lực của hắn lật ra gần thập bội. Trực tiếp sẽ bước tới thần thông nhị trọng. Hai đại thần thông cũng có thể tận tình phát huy. Thực lực thoáng cái bành trướng tới cực điểm. Thần thông nhị trọng liền như vậy tu thành. Lực lượng thật là mạnh. Giang Nam nhắm mắt lại. Cảm thụ được lực lượng đột nhiên bạo tăng trong cơ thể kia. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mới vừa rồi. Hắn tu luyện tới 20 long lực. Vốn cho là đã nhanh đến bất khả tư nghị. Mà hiện tại lực lượng của hắn lại lần nữa tiêu thăng. Túc túc đạt tới trình độ 100 long lực. Một long lực 10 vạn cân. 100 long lực chính là ngàn vạn cân. Thậm chí có chút ít đạo đài cảnh linh đài cảnh cường giả. Cũng chưa chắc có thể có được lực lượng cường đại như hắn. Mà pháp lực trong cơ thể Giang Nam thì càng thêm kinh người. Túc túc tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Pháp lực thần thông nhị trọng nhiều đến thần thông bát trọng cường giả bình thường cũng không cách nào với tới. Này là bởi vì hắn tiết lũy thật sự quá nhiều. Tiết lũy đến trình độ mà trưởng giáo đệ tử của danh môn đại phái cũng không cách nào đạt tới. Năng lượng trong tử phủ quá mức kinh người. Lúc này mới có thể thoáng cái đạt được chỗ tốt khổng lồ như thế. Hơn nữa hắn khai sáng hai đại thần thông. Dung hội đủ loại pháp môn. Còn có hai đại kinh điển cấp tuyệt học bị dung nhập vào trong đó. Để cho hắn ở đột phá đến thần thông cảnh. Thực lực mới có thể tiêu thăng lợi hại như thế. Nếu là đại yêu thần thông bát trọng kia còn ở nhân thế cùng hắn đối trận, hắn tuyệt sẽ không là đối thủ của ta. Giang Nam lòng tin tràn đầy, đột nhiên đứng dậy, sải bước hướng Long Phượng Văn Đỉnh đi tới. Ba người Phó Duyên Sinh cùng nữ nhân xinh đẹp kia vẫn như cũ giao đấu pháp lực cùng thần thông. Đột nhiên chỉ thấy Giang Nam đi thẳng tới, đứng ở trước Long Phượng Văn Đỉnh, lấy tay liền hướng pháp bảo này chộp tới. Ba người đều không có để ở trong lòng. Lúc Giang Nam tu thành thần thông, cũng không có giấu diêm được tai mắt của bọn hắn. Lúc ấy ba người đang so đấu pháp lực cùng thần thông, vì vậy không rảnh nhìn kỹ. Bất quá lường trước một tiểu tử thần luân cảnh, cho dù đột phá đến thần thông cảnh, ở trước mặt những đạo đài cảnh cường giả này cũng không có nửa phần tiền vốn đặt chân. Tiểu tử này điên rồi. Phó Duyên Sinh toàn lực thúc giục pháp bảo của mình, hết sức áp chế hai người khác, cười ha ha nói. Đơn thuần những đạo văn này liền đủ để phân thây vạn đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 197 Đô Thiên Thần Chiếu 2. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy trong thần luân của Giang Nam có một đại long lao ra, dung nhập vào bên trong Long Phượng Văn Đỉnh này. Long Phượng Văn Đỉnh hào quang tỏa sáng, đột nhiên truyền đến một cổ hấp lực mạnh mẽ, đem vô số đạo văn hết thảy hút vào trong đó. Nhất thời dị tượng đầy trời biến mất không thấy gì nữa. Lấy đi rồi. Phó Duyên Sinh trợn tròn ánh mắt thất thanh kêu lên. Điều này sao có thể? Coi như là ta, cũng không có thể dễ dàng liền đem đại đỉnh này lấy đi như thế. Nhất định phải sử xuất toàn lực tới áp chế pháp bảo này. Hắn làm sao có thể lấy đi? Long Phượng Văn Đỉnh dù sao không phải là pháp bảo hắn luyện chế. Vì vậy muốn lấy đi đỉnh này, nhất định phải thi triển pháp lực bản thân áp chế đại đỉnh phản kháng, từ từ luyện hóa. Nhưng miệng đỉnh này dù sao cũng là bảo vật ở trong tay thiên cung cảnh cường giả ân cần săn sóc, uy lực cực kỳ cường đại. Cho dù là đạo đài cảnh cường giả, cũng cần thi triển toàn lực. Vì vậy lúc trước bọn họ cũng không cho là Giang Nam có thể thu bảo vật này. Chẳng qua là bọn họ trăm triệu lần không ngờ rằng Giang Nam lại từ trong chút ít đạo văn này thôi diễn ra tâm pháp tu luyện của thiên cung cường giả khi còn sống. Hắn lấy tâm pháp giống nhau tới thu Long Phượng Văn Đỉnh, tự nhiên là dễ dàng như ý. Đem Long Phượng Văn Đỉnh lưu lại cho ta. Một vị đạo đài cảnh giới cường giả khác gầm lên, đột nhiên bỏ qua Phó Duyên Sinh cùng nữ nhân xinh đẹp kia, thúc giục pháp bảo của mình hướng Giang Nam oanh khứ. Pháp bảo bay lên không, hóa thành một mặt quạt hương bồ khổng lồ, nhô lên cao một cái. Nhất thời cuồng phong đại tác, gió này chính là tốn phong, đông nghiệp một mảnh. Trong gió truyền đến tiếng hô khổng lồ, mơ hồ có thể thấy tất cả yêu vật khổng lồ ở trong gió chạy chồm. Lại có từng sợi kim quang nhẹ nhẹ ở trong hắc phong lóe lên, gào thét liền đến trước người Giang Nam. Cơn lốc vô cùng sắc bén, tu vi người này ở trong ba người yếu nhất, nhưng lúc cùng đám người Phó Duyên Sinh tranh đấu lại không rơi vào hạ phong. Dựa vào là chính mặt quạt hương bồ này, nhẹ nhàng chợt ló, phiến ra tốn phong, cả người lẫn cốt cùng nhau phiến thành tro bụi. Cùng lúc đó, Phó Duyên Sinh cùng nữ nhân xinh đẹp kia cũng nhất tề quát chói tai, riêng của mình đem pháp bảo tế lên, thúc giục thần thông, nhất tề hướng Giang Nam oanh khứ. Oanh! Ba vị đạo đài cảnh cường giả xuất thủ, Thương Thiên cơ hồ cũng sẽ áp sập. Uy thế bực này, thực lực bực này, so sánh với thần thông bát trọng cường giả, căn bản không ở một tầm. Đột nhiên, một ngụm đại đỉnh ngang trời, càng lúc càng lớn, hóa thành lớn nhỏ mấy trăm trượng. Hơ một tiếng, đem Tốn Phong cùng thần thông của ba người phát ra, cho tới pháp bảo, hết thảy hút vào bên trong đỉnh. Ba vị tiền bối, ngay cả đồ đạc của ta các ngươi cũng dám đoạt. Giang Nam một tay nâng lên Long Phượng Văn đỉnh này, pháp lực không muốn sống rót vào trong đỉnh, để cho miệng đại đỉnh này bộc phát uy năng. Cười lạnh nói, các ngươi muốn chết phải không? Tiểu tử này làm sao có thể thúc giục được pháp bảo?